Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, phần 200, chương 199 cảnh trong mơ gào thét phong hỗn loạn Lâm Diệp tất tốt cọ sát thanh. Có chút lãnh, nó cuộn tròn đứng dậy khu, nơm nớp lo sợ mở mắt ra, trước mắt thế giới là hắc bạch đơn sắc tạo thành sâu cạn không đồng nhất hôi. Tối tăm mà áp lực nhánh cây đong đưa giống như quỷ ảnh. Nó tựa hồ đang bị người ôm, đứng ở một cái hố to bên cạnh, đáy hố là rậm rạp kích động đầu người. Vô số đôi tay vũ động dãy giụa, nhưng dần dần những người đó càng lún càng sâu, phẳng phất đứng ở vũng bùn, không quá ngực không qua đỉnh đầu, thẳng đến cuối cùng một cây đầu ngón tay, phong còn ở thôi. Ôm chính mình người động. Hắn nhảy lên một chi trong hầm trên ngọn cây, làm hai người tầm mắt càng thêm rõ ràng. Hố to nội, cắn nuốt hết thảy mặt đất cuồn cuộn rung động chung. Có thứ gì ở ấp ủ, ở tụ tập, cuối cùng một cái sâu không thấy đáy cửa động sụp đổ mà ra. Giống như vật còn sống màu đen sương mù phiên rảo phun trào mà thượng tầm nhìn đột nhiên cấp tốc. Đong đưa lên, mãnh liệt bất an làm hắn mở choàng mắt, sở thầm duỗi tay che lại đôi mắt. Trong mộng thấy hết thảy dường như còn ở trước mắt, đó là cái gì, thật là mộng sao, không đợi hắn nghĩ kỹ. Thẳng tắp nằm ở sau người người động, ở một phen buổi sáng vật lộn lúc sau. Bạch Hiêu lại lần nữa tiếc nuối rời đi phòng, lưu trữ sở thầm mệt nằm ở trên giường muốn giết người, khán giả đã bị che chắn không nghĩ nói chuyện. Sôi nổi tuyên bố muốn khiếu nại phía chính phủ phản nhân loại, dù sao mặc kệ nói như thế nào sở thầm. Lại có một cái tương đối an toàn ban ngày, đang xem thấy trận pháp hiệu quả lúc sau, hắn lại có tân ý tưởng, nếu thành công, Bạch Hiêu vấn đề có lẽ giải quyết lên cũng không hề khó khăn, đã trải qua một ngày linh khí tẩm bổ. Tiểu Hắc Miêu so ngày hôm qua trở nên thông tuệ linh động. Tỷ như nói hiện tại sở thầm lấy ra một cây lạp xưởng muốn hối lộ đối phương đem cửa sổ vị trí tốt. Nhất nhường ra tới đều bị co kè mặc cả. Tiểu gia hỏa rụt rè đẩy ra lạp sườn, móng vuốt nhỏ vỗ tinh thạch làm sở thầm cho hắn lại họa một cái tụ linh trận nhìn đến chính mình. Muốn hiệu quả, cuối cùng là có cái phương hướng. Sở thầm hào phóng dùng tiểu tinh thạch giúp nó lại vẽ một cái sơ cấp dùng một lần tụ linh trận. Dàn xếp hảo tiểu hắc miêu, hắn móc ra ba lô chu sa bắt đầu rồi hạng nhất đại công trình, buổi tối. Chính thủ hoàn thành trận pháp ăn cơm chiều sở thầm bị cửa sổ kia đột nhiên toát ra tới một viên. Đầu hoảng sợ, thiếu chút nữa không rút súng xạ kích, kết quả nhìn kỹ thế nhưng là Bạch Hiêu. Đối phương nhanh nhạy mở ra cửa sổ phiên tiến vào, vẻ mặt ngưng trọng vòng quanh phòng xoay mấy vòng, WC cũng chưa buông tha, như là đang tìm cái gì đồ vật giống nhau, cuối cùng tự nhiên cái gì cũng chưa tìm được, sở thầm thấy. Đối phương không có phá hư trận pháp tính toán, dứt khoát cũng lười đến phản ứng hiện tại nghe không hiểu tiếng người ra hòa. Lo chính mình ăn, chuyển xong lúc sau Bạch Hiêu lại đi ra ngoài một chuyến. Chỉ là không bao lâu liền đã trở lại, sở thầm nhạy bén cảm giác được đối phương trên người nhiều ra một cổ mùi tanh. Cánh tay thượng không biết vì sao khai một lỗ hồng, tuy rằng đang ở tự lành. Nhưng là có thể thấy ngoại phiên da thịt cùng thâm tử sắc máu, làm hắn không khỏi nhíu mày. Tiến lên bắt lấy đối phương cánh tay nói, ngươi vừa rồi đi làm gì? Sao lại thế này, Bạch Hiêu nghiêng đầu. Hiển nhiên không minh Bạch sở thầm có ý thứ gì. Tưởng hắn không thích, vội từ trong túi móc ra một viên tinh thạch nhai toái nuốt đi xuống. Tự lành tốc độ càng thêm nhanh chóng. Không một hồi bóng loáng cánh tay thượng liền miệng vết thương bóng dáng đều tìm không thấy, đối với. Như vậy không có biện pháp câu thông hiện thực sở thầm thực bất đắc dĩ. Biết tinh thạch có thể trợ giúp đối phương tăng lên, làm không được khác cái gì. Hắn chỉ phải lại cấp đối phương một khối. Muốn cho Bạch Hiêu ở trận pháp cùng tinh thạch song trọng dưới tác dụng có thể càng mau khôi phục. Thậm chí, không nghĩ tới đệ đi ra ngoài tinh thạch lại bị đẩy đến chính mình bên miệng. Xem đối phương vẻ mặt kiên trì bộ dáng, nhìn qua là ăn no. Sở thầm cũng biết tốt quả hóa lốp vấn đề. chống đẩy bên miệng tinh thạch sau cũng không khuyên Bạch Hiêu lại ăn, ở thích ứng tụ linh trận. Trung cảm giác Bạch Hiêu dần dần bình tĩnh trở lại, biểu tình càng ngày càng thả lòng. Cuối cùng thế nhưng ngủ rồi, nhìn cùng nằm thi giống nhau thẳng tắp ngã vào trên giường Bạch Hiêu. Sở Thầm có chút giờ khóc giờ cười. Ở hàng ngày quan phát sóng trực tiếp cùng Đinh Hà liên hệ xác định đối phương an toàn lúc sau. Hắn cũng ngủ hạ, hắn lại nằm mơ. Sở Thầm lần này có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tựa hồ ở xuyên thấu qua một khác khối thân. Thể quan khán bên ngoài phát sinh hết thảy, trước mắt là một phiến thật lớn cửa đá. Góc phải bên dưới có một khối chất đầy toái gạch phá động. Tựa hồ là bị thứ gì phá hư quá, nó theo động chui đi vào. Phía sau cửa không gian rất lớn, từ kéo dài biên giới xem là cái rất lớn hình tròn đại sảnh. Chính giữa đại sảnh có cái đài cao, đi hướng đài cao lộ có chút xa, bậc thang rất nhiều, hắn chạy một hồi lâu, mới nhảy lên đi, mặt trên bãi một cái thật lớn thạch quan tài. Quan đỉnh quen thuộc xương đen quay cuồng vận sức chờ phát động, tiếp theo hắn nghe thấy được một tiếng thê lương mèo kêu, tầm nhìn đen đi xuống, tỉnh lại sau. Sở Thầm tự hỏi thật lâu trong mộng hình ảnh, hắn hoài nghi chính mình bởi vì đã từng ký túc quá tiểu miêu thân thể. Cho nên ở lại một lần tiếp xúc đối phương lúc sau. Thấy được hắn sau khi rời khỏi trải qua. Hơn nữa rất có khả năng thấy được lần này virus chân chính ngọn nguồn, hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu hắc miêu còn ở mỗi ngày thèm linh khí cùng tiểu cá khô. Sở Thầm lại rốt cuộc nhàn không xuống, hắn mỗi ngày đều sẽ đem trong mộng nội dung kỹ càng tỉ mỉ ký. Lục xuống dưới, đồng thời ở phát hiện tụ linh trận thật sự đối Bạch Hiêu thanh tỉnh thần trí hữu hiệu sau. Hắn thử một chút tăng lớn trận pháp hiệu quả, dần dần Bạch Hiêu cũng bắt đầu càng ngày càng có thể nghe hiểu tiếng người, tuy rằng chỉ số thông minh khả năng còn cùng một cái 3-4 tuổi hài tử giống nhau. Nhưng là ít nhất đã có thể câu thông, tốt xấu hống đối phương rốt cuộc đem hắn trên chân điện tử. Khoa cấp giải khai, Sở Thầm này đó nỗ lực khán giả cũng đều thấy, chỉ là hưởng ứng không đồng nhất. Cảm động đất trời mẫu tử tình, không nói, nhi tử lại nuôi lớn điểm sợ là muốn chạy, vốn định xem dã thú ích mỹ nhân, hiện tại xem xuống dưới phát hiện là ta tưởng quá nhiều. Này mẹ nó chính là cái thuần thú chủ bá, giơ tay nắm chảo, phất tay xoay người, làm tốt lắm cấp cái tinh thạch làm khen thưởng, chủ bá thật sự không phải ở huấn cẩu sao, khác chủ bá ở đánh tang thi. Chúng ta chủ bá ở chơi dưỡng thành, liền hỏi ngươi nghiêu không nghiêu đi. Xem này tang thi hoàng từ từ thanh tỉnh ánh mắt, ta cảm thấy đánh cuộc tiền trinh đang ở hướng ta vẫy tay tương đương. Bác Thẩm thiếu nữ lấy nằm yên, Bạch Boss hình động tác mau một chút, lớn như vậy cái Thầm Thầm ở trước mặt chạy nhanh động thủ đi. Giải thích nhóm đối với như vậy hiện tượng cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhưng xét thấy phía trước Sở Thầm đã thành công tự chế vũ khí cái này thật lớn đánh sâu vào. Hiện tại xem cùng Boss chơi dưỡng thành giống như cũng không phải cái gì đại sự bộ dáng, nếu là mặt. Khác liều sống liều chết còn chiến đấu hăng hái ở tang thi đôi chung chủ bá đã biết. Sợ là có thể khí hộc máu, vẫn luôn chặt chẽ chú ý Bạch Kế ở màn hình ngoại cảm giác phá lệ vui mừng. Cũng đối nhà mình đệ đệ rốt cuộc tìm được một cái tốt quy tốc phi thường vừa lòng. Làm này đối thời gian đối với nhị đệ cùng tiểu đệ lo lắng hòa hoãn một ít. Bạch Tảm ở cùng nàng liên. Hệ sau không lâu liền xuất phát, Bạch Kế chú ý Bạch Hiêu đối hắn cũng không yên lòng. Cho nên vẫn luôn mượn chính mình tin tức võng chặt chẽ chú ý quân đội tin tức cũng may hết thảy đều. Còn tính thuận lợi. Hôm nay nàng còn kẻ tài cao gan cũng lớn lấy ra một phong quân đội báo cáo. Trừ bỏ biết nhân viên an toàn cùng trùng động dị thường số liệu ngoại. Báo cáo cuối cùng còn phụ một chương đồ, Bạch Kế mở ra nó vẽ một ít thời gian. Giải mã lúc sau hình ảnh rõ ràng hiện ra ở nàng trước mắt, chỉ tiếc quay chụp nội dung rất mơ hồ. Có thể thấy thật lớn tổn hại cột đá cùng nứt tòa thánh nữ pho tượng cùng trong điện lung tung rối. Loạn hoa ngân thạch đài, tựa hồ là một tòa kề bên hỏng mất thần miếu, cảm tạ, này không đủ ngược a. Gemeinnutter, tự do mèo rừng A. Nhị bảy cá lương, cùng Trịnh Dịch hai viên cá lương, cảm ơn các ngươi tương đương. DAO 3, Phế Văn cùng Cũ Trạm gì dạo qua một vòng. AO 3 ta có điểm không quá sẽ dùng. Phế Văn muốn mời mã đăng ký. Cũ Trạm ta có hao. Chính là, khụ, giống như có chút loại hình không thể viết cho nên nghiên cứu một vòng. Tạm thời không phát hiện nơi nào thích hợp. Chờ ta đi tìm người hỏi một chút Phế Văn mời mã linh tinh lại quyết định phiên ngoại ở đâu viết. Đi, liền, đại gia đừng ôm quá lớn kỳ vọng. Tác giả quân này hành văn cũng là có thể viết cái học bước xe. Có xem cái chơi chơi liền hảo, đại khái cứ như vậy. Hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.